Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 92, mời. Mark San, thật tiếc nuối, ngươi khả năng không cách nào thấy được lần trước quán quân. Bởi vì Đại Vị Vương thi đấu có một cái quy tắc. Lần trước quán quân không thể tham gia lần tranh tài này. Bởi vì là chúc mừng lễ VinFast, vì cho người mới cơ hội. Cho nên chế định này một quy tắc. Đương nhiên, quán quân cũng có chỗ tốt. Bọn hắn có thể tại Đại Vị Vương thi đấu trong lúc đó tùy ý nhét đầy cái bao tử. Mà không cần bị nhất định phải ăn bao nhiêu quy tắc hạn chế. Hòn vì Mark San giải thích. Hai người lúc này đã đẩy ra trước đám người phương. Sân thi đấu. Có bốn tấm hình dài tượng mộc bàn. Tượng mộc trên bàn bày đầy tản ra mê người khí tức đùi gà. Này bốn cái bàn làm thành một cái hình vuông. Người chủ trì đứng tại chính trung tâm. Tuyển thủ dự thi mặt ngó người chủ trì phân tán ngồi tại bốn đầu trên ghế dài. Theo người chủ trì gõ vang thi đấu chuông. Sở hữu tuyển thủ đồng thời vươn mình tay. Này một ít tuyển thủ dự thi cao thấp mập ốm đủ loại hình thể đều có. Trừ lão nhân cùng đứa nhỏ. Còn lại tuổi trẻ đều có thể tìm tới dự thi người. Bởi vì dự thi người phần lớn đều là mo lốp cảng cư dân cùng theo thuyền thủy thủ. Cho nên phía sau bọn họ đều có từng người thân nhân hoặc bằng hữu vì bọn họ hô hào cổ vũ. Rất nhanh, cái thứ nhất đùi gà đã bị tiêu diệt. Nhưng mà, trong khi dư tuyển thủ lần nữa hướng bàn ăn vươn tay thời điểm. Lại có bốn tên tuyển thủ dự thi bởi vì đùi gà xương bên trên thịt quá nhiều mà bị yêu cầu nặng ăn. Mò lốp cảng Đại Vị Vương thi đấu không cho phép lãng phí. Tại dung trời trợ uy âm thanh bên trong. Mark San cảm giác được có người vỗ nhẹ nhẹ chính mình. Mark San tiên sinh. Hòn tiên sinh. Các ngươi khỏe à. Hayer trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bên cạnh hắn còn có một tên cô gái tóc vàng. Tuổi tác tại 16 tuổi tả hữu. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp. Nhưng cẩn thận trang điểm về sau. Nhưng cũng thoải mái. Nữ tử này chính là Hayer bạn gái Linda. Nguyên lai là Hayer. Thật là khéo. Không nghĩ tới trong này sẽ đụng phải các ngươi. Mark San trả lời. Hon quay đầu. Nhìn thấy Hayer cùng Linda. Hayer, Linda. Các ngươi cũng là đến xem Đại Vị Vương tranh tài sao. Theo Hon trong giọng nói có thể nghe ra. Hắn cùng hai người phi thường quen thuộc. Bởi vì thật lâu không có nhìn qua. Lần này lễ VinFast muốn nhìn một chút. Hayer gật đầu. Trên thực tế, Hayer đích thật là trùng hợp mới nhìn rõ Mark San hai người. Nhưng hắn hướng hai người chào hỏi. Nhưng lại có mục đích của mình. Với hắn mà nói, lễ VinFast là một cái phi thường thịnh đại ngày lễ. Đổi một câu nói, mò lốp cảng người sẽ rất nhiều. Đương nhiên. Cũng liền có thật nhiều người cần xe ngựa làm chính mình phương tiện giao thông. Hôm nay Hayer trong tay vốn nên cầm roi ngựa. Nhưng bởi vì trước mấy ngày Mark San xa hoa. Hắn mới có thể đem trong tay roi ngựa biến thành chính mình Linda ôn nhu tay nhỏ. Nhiều thời điểm, chỉ cần kết bạn một vị hào phóng bằng hữu, có lẽ mệt nhọc khô khan sinh hoạt sẽ có được cực lớn cải thiện. Ngày mai Mark San tiên sinh liền muốn rời khỏi mò lốp cảng. Cho nên hôm nay ta dẫn hắn đi ra thể nghiệm một cái mò lốp cảng phong tình. Hòn cười cười. Mark San tiên sinh ngày mai sẽ phải rời đi sao? Hayer mặt lộ kinh ngạc. Có một ít việc cần hoàn thành. Mark San gật đầu. Không có nhiều lời. Ta còn tưởng rằng Mark San tiên sinh sẽ tại mò lốp cảng chờ lâu một đoạn thời gian. Hayer trong. Tươi cười có một chút đắng chát. Lúc này, Linda rút ra mình tay. Nàng trách cứ nhìn thoáng qua Hayer, thế nhưng là đối mặt Hayer tràn ngập áy náy ánh mắt. Linda vì mình bạn trai tự tôn, cuối cùng không có mở miệng. Linda làm việc là vì thượng lưu xã hội nhân sĩ rửa sạch bọn hắn quần áo. Sự tình rất gấp, không thể không lập tức lên đường. Mark San giọng nói không vội không chậm. Hayer gật đầu, ta cùng Linda muốn đi bên kia nhìn xem, sẽ không quấy rầy hai vị. Hy vọng hai vị chơi đến vui vẻ. Nói xong, Hayer lôi kéo Linda tay đánh tính rời đi. Chờ một chút, Hayer, Mark San lên tiếng gọi hắn lại. Có chuyện gì? Mark San tiên sinh, Hayer tóc đỏ dưới ánh mặt trời phi thường lóa mắt. Không ngại, có thể hay không làm phiền ngươi làm ta tại Molop cảng dẫn đường. Một ngày là được rồi. Mark San sau khi nói xong nhìn về phía Hon. Hon tiên sinh thân thể không tốt lắm. Ta muốn để hắn đi nghỉ ngơi tương đối tốt. Ha ha, Mark San, thân thể của ta nhưng không có ngươi nghĩ kém như vậy. Hon không vui. Mark San tiên sinh, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Hayer lắc đầu. Mark San tiên sinh, chấm ngoặc kép. Linda cũng muốn mở miệng nói một câu. Bất quá bị Hayer ngăn lại. Ta không phải một cái thích nói đùa người. Ta sẽ trả cho ngươi thù lao. Mark San hơi chớp mắt. Hayer nghĩ đến Mark San vừa tới Molop cảng thời điểm. Khi đó, Mark San cũng là dùng loại giọng nói này hướng mình đưa yêu cầu. Đối với cái khác người giàu có đến nói, những yêu cầu này hắn không nên thu lấy bất luận cái gì quá mức phí tổn. Nhưng là Mark San nhưng như cũ cho một bút phi thường khả quan thù lao. Hắn có chút tâm động. Thế nhưng là, hôm nay, hắn đã đáp ứng bạn gái của mình. Muốn cùng nàng cùng một chỗ qua lễ VinFast. Một mặt là kim tiền dụ hoặc, một mặt khác là bạn gái hứa hẹn. Hayer lâm vào trong hai cái khó này. Không cần phi thường chính thức. Hayer, ngươi cùng Linda có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Ta làm như vậy chỉ là không muốn phát sinh. Ngoài ý muốn, Mark San một câu hóa giải Hayer xấu hổ. Trong thời gian này, Hon vẫn nghĩ nói cái gì. Thế nhưng lại đều bị Mark San ngăn cản. Hayer nhìn Linda một chút, trưng cầu bạn gái mình ý kiến. Sau đó nói với Mark San, ta tiếp nhận ngươi ủy thác. Mark San tiên sinh, cảm ơn. Mark San nói, đại vị vương thi đấu đã tiến vào đặc sắc nhất bộ phận. Trên trận, chỉ có 3 tên tuyển thủ còn tại kiên trì. 3 người này đều là nam tính lại thể trạng cường tráng. Hòn nói tới gầy gò nữ tử chú định chỉ là hắc mã. Không có khả năng hàng năm đều thấy được. Ngươi cho là người nào sẽ chiến thắng? Hòn quay đầu hỏi Mark San. Trung gian mái tóc màu nâu nam tử. Mark San nói, ta đoán là bên trái vị kia. Tinh thần hắn rất tốt. Hẳn là con có thể ăn 2 cái. Không, bà con. Hòn nhô ra ngón tay của mình. Tinh thần rất hảo. Mark San nhìn một chút bên trái nam tử. Nam tử này trong miệng chất đầy đùi gà. Vẫn đang ra sức ăn. Hắn nuốt mấy lần đều không có nuốt xuống. Rơi vào đường cùng. Đành phải đứng dậy đi lấy bên cạnh nước. Nhưng là hắn vừa đứng lên, liền khống chế không nổi đem trong miệng thịt gà toàn bộ phun ra. Dựa vào quy tắc tranh tài, hắn lúc này đã bị đào thải. Tại bị thi đấu nhân viên quản lý dưới kệ đi thời điểm, trong miệng của hắn như cũ tại không ngừng phun đùi gà thịt. Khả năng người này về sau cũng sẽ không ăn đùi gà. Có lẽ là phản ứng dây chuyền, tựa như ngáp sẽ truyền nhiễm đồng dạng, nôn mửa cũng sẽ truyền nhiễm. Ở bên trái nam tử bị dưới kệ đi về sau. Bên phải nam tử phun ra chính mình trong miệng đùi gà thịt. Hắn ghé vào trên mặt bàn. Sắc mặt cũng thay đổi thành màu đỏ tía. Thân thể đã chống đỡ không nổi. Chỉ có trung gian nam tử tóc nâu vẫn tại ăn. Tốt a, ngươi thắng. Mark San, may mắn ta còn chưa kịp đánh cược. Hòn lắc đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.